khí chất phương diện, cử chỉ phương diện không có xem ra bất cứ gì thường nào địa phương, thậm chí thí luyện lấy được thành tích cũng phù hợp tuyên nhuệ bình thường trình độ. Bọn hắn căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, ở đâu hoài nghi tuyên nhuệ là giả mạo hay. Nhưng giờ này khắc này bọn hắn nhưng không thể không chăm chú tự hỏi. Càng là mảnh phía dưới tuyên toàn đại nhân càng là cảm giác sợ nổi da gà. Chẳng lẽ vừa rồi tuyên nhuệ thật là giả mạo? Nếu như không phải lời nói như thế nào hội tại nơi này trong lúc mấu chốt biến mất? Nhất là giả mạo. Thấy có người đến lòng hắn hư rồi cho nên vụng trộm chạy trốn tuyên ra bên này có người kêu lên. Nếu như tuyên nhuệ là giả mạo tuyên phi đi đâu tuyên ra cũng không có nói tới tuyên phi nơi mạng hồn đang nghiền nát. Những người này nào biết đâu rằng tuyên phi bị Giang Trần tiêu diệt là ở thí luyện chấm dứt trước một khắc. Mà tuyên gia tổng bộ liên hệ hồi xuân đảo vực thì là tại tuyên nhuệ vẫn lạc thời điểm. Tại lúc kia tuyên phi cũng còn là hào hào. Tuyên gia tự nhiên không có biết trước. Trong lúc này cách y ngày thời gian. Hiện tại tuyên gia tự nhiên đã biết tuyên phi cũng vẫn lạc sự thật. Chỉ là này còn chưa tới hồi xuân đảo vực. Tự nhiên cũng không có đến Đông Diên đảo. Việc lạ. Tuyên toàn thì thào thở dài tuyên nhuệ như vậy thiên tài như thế nào không hiểu vẫn lạc Đông Diên đảo thí luyện giả có thể giết được tuyên nhuệ ta hay vẫn là không tin a. Khung hắn hừ lạnh nói chẳng lẽ khung dung hội không kịp tuyên nhuệ. Tuyên toàn lạnh lùng lườm khung hắn liếc hiện tại nói những lời nhảm nhí này có sắm dùng. Bắt lấy hung thủ mới là việc cấp bách. Nhị vị nếu như trước khi tuyên nhuệ là giả mạo. Như vậy giả mạo chi nhân nhất cùng hung thủ đại có quan hệ. Rất có thể là hung thủ. Bằng không thì hắn tại như thế trột giả tiết ra tên cao tầng tiết cánh mở miệng nói. Người này sát nhân về sau cải trang thành tuyên nhuệ đến cùng có gì động cơ tuyên toàn là có chút khó hiểu. Vấn đề này Đông Diên đảo tổng thủ đại nhân có thể giải thích. Các vị đại nhân như mấy vị thiên tài thật sự là hai cái thí luyện giả giết chết nhất là muốn thông qua giả mạo tuyên nhuệ thiếu gia ly khai Đông Diên đảo. Tổng thủ đại nhân lời nói này mở ra đáp án. Trong lúc nhất thời tam gia cao tầng đều là sắc mặt cực lúc túng. Bọn hắn cũng suy đoán đến đoán chừng bọn hắn tam gia mất cái thiên tài săn giết đối phương nhưng ngược lại bị đối phương giết chết. Hung thủ kia cũng là gan lớn dám can đảm cải trang cách ăn mặc muốn mượn này ly khai Đông Diên đảo. Không thể không nói phần này dũng khí cùng thủ đoạn để cho bọn hắn những đa văn thần quốc này người đều cảm thấy vạn phần giật mình. Độ tôn tam giới chương 1602 không có lựa chọn nào khác. Bởi như vậy bát đại thế gia bên này mặt khác ngũ gia tựa hồ cũng muốn lưu xem náo nhiệt cũng không có ly khai ý tứ. Chỉ là bọn hắn cũng không có tính toán thi dùng viện thủ. Bất quá có tam gia triệu tập hồi xuân đảo vực phương diện cũng không dám lãnh đảm hoát thân vương cùng với hạ đại thống lính còn có Đông Diên đảo một ít nhân vật trọng yếu toàn bộ được vời tập với nhau. Hiện tại tâm tình nhất tâm thần bất muốn thuộc về tội nghiệt chi thành chủ Tạ Vô Thương rồi. Ba đại thế gia có vẫn lạc lục đại thiên tài. Mà hung thủ tắc thì rất lớn có thể là hắn tội nghiệt chi thành tuyển bạt hai cái thí luyện giả. Tạ Vô Thương chính ngươi cùng những khách quý này giao cho a ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tổng thủ đại nhân lúc này thời điểm hiển nhiên là muốn đẩy chút trách nhiệm đảm nhiệm quát lớn khởi Tạ Vô Thương ý đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Tạ Vô Thương. Tạ Vô Thương vẻ mặt người vô tội tổng thủ đại nhân tại hạ nhận được tổng thủ bộ mệnh lệnh toàn tâm đầu nhập tuyển bạt tận chức tận trách. Tự hỏi không phụ lòng tổng thủ phân phó của đại nhân a. Tạ Vô Thương hoàn toàn chính xác cảm giác mình rất người vô tội ngươi tổng thủ bộ từ đầu tới đuôi sẽ không nói lần này tuyển bạc là cung cấp đa văn thần quốc thiên tài săn giết. Nếu thật là tiết lộ tầng này ý tứ Tạ Vô Thương có lẽ sẽ cân nhắc thoáng một phát đừng đem quá lợi hại người chọn lựa đi o.

vững ngơ đương đương chạm tại độc xà đầu bên trên. 3. Đầu rắn rơi xuống đất vẫn còn phun lưới rắn tê tê tê tê địa phát ra để cho người sờn hết cả gai ốt thanh âm. Loại này tiểu sự việc xen giữa đối với Giang Trần mà nói đều hình không thành được bao nhiêu uy hiếp. Mà đối với bốn phía không tại cấm chí cùng trận pháp trói buộc, Giang Trần ứng phó so với bình thường người nhưng càng có tâm đắc cũng càng thêm thành thạo. Để nhị trọng cấm địa biên giới khu vực cấm chí cùng trận pháp còn có không gian ngược lại dòng xác thực phi thường ảnh hưởng hành trình, bất quá sau nửa canh giờ Giang Trần rốt cuộc thành công thoát khỏi trói buộc, chính thức tiến nhập để nhị trọng hắc hiểm sơn mạch. Để nhị trọng hắc hiểm sơn mạch bởi vì trường kỳ phong cấm nguyên nhân càng là lộ ra âm trầm đáng sợ, tới lượt nơi đây để cho Giang Trần cảm thấy toàn thân có loại lạnh lẽo cảm giác. Tuy nhiên là trốn chạy để khỏi chết, Giang Trần chưa cùng không có đầu con ruồi bình thường bốn phía đi loạn. Hắn mỗi một bước hành động đều trải qua cẩn thận dò xét, dựa theo chính mình tiết tấu đâu o đấy địa tiến hành. Lần này tai họa rất lớn, nói không chừng ba đại thế gia cường giả hội tự thân xuất mã. Ta cắt không có tán loạn, nếu không nhất bị bọn hắn chặn đứng, thậm chí bị trực tiếp vây quanh. Giang Trần phi thường nghiêm túc cân nhắc giờ phút này tình cảnh. Độc Tôn Tam Giới chương 1603 đường chạy trốn. Ngay tại Giang Trần tới lượt để nhị trọng hắc hiểm sơn mạch thu qua cấm chế khu vực không có bao lâu, phía sau đuổi giết đại quân cũng đã chạy tới để nhị trọng cấm chế bên ngoài. Tam đại gia tộc cao tầng cùng tiến lên trước điều tra. Trôi qua một lát, Tuyên gia Tuyên Toản liền gật đầu nói chư vị thấy không, cấm chế trận pháp có phá hư dấu vết. Hung thủ nhất là theo vùng này tới lượt đến để nhị trọng hắc hiểm sơn mạch rồi. Nhất là cải trang tiểu tử kia, hắn nhất đi không bao xa. Vô luận như thế nào nhất phải bắt lấy tiểu tử này. Nói đúng, ta ba đại thế gia gánh không nổi mặt. Đinh tổng thủ để nhị trọng cấm chế ngươi là tự mình mở ra đâu còn là tự chúng ta động thủ? Khôn hãn lạnh lùng nhìn xem tổng thủ đại nhân. Đinh tổng thủ bất đắc dĩ địa lườm Hoắc Thân Vương liếc, hiển nhiên là hỏi thăm Hoắc Thân Vương ý tứ. Hoắc Thân Vương chán nản khoát tay chặn mở ra a. Hoắc Thân Vương lập tức hướng tam đại gia tộc ôm quyền nói chư vị tiểu vương chỉ có một thỉnh cầu. Chư vị tại truy nã hung thủ chi ngàn vạn không thể phá hư bên trong trận pháp. Đông Diên người sẽ cho các ngươi dẫn đường, nếu là thật sự có hung thủ nhất có thể bắt được. Hư vậy thì muốn xem có phải hay không các người thành tâm dẫn đường rồi. Nếu như một mực bắt không được hung thủ vậy thì đừng trách chúng ta tự chủ trương rồi. Tam đại gia tộc hiển nhiên không có quá đem Hoắc Thân Vương thỉnh cầu đương một sự việc. Mục tiêu của hắn là bắt được hung thủ, nếu như bắt được bọn hắn có lẽ sẽ không làm phong làm vũ. Nhưng nếu là không có bắt được bọn hắn tự nhiên không sẽ bảo đảm cái gì. Hoắc Thân Vương cũng đành chịu, hắn biết tam đại gia tộc hiện tại ở o phẫn nộ trạng thái, nói nhân ra là đa văn thần quốc loại này thượng bang nhân sĩ, bọn hắn tính toán bất mãn có thể không biết làm. Để nhị trọng cấm chế bị chậm rãi mở ra. Tam đại gia tộc nhân mã chia làm 9 phê. Tổng thủ bộ cùng Hoắc Thân Vương bên này cũng mang người phân biệt dẫn đường, bắt đầu ở hắc hiểm sơn mạch để nhị trọng trong phạm vi bắt đầu triển khai lùng bắt hành động. Để nhị trọng lĩnh vực là hắc hiểm sơn mạch hạch tâm khu vực, càng sâu nhập càng là tiếp cận hạch tâm. Hơn nữa để nhị trọng khu vực muốn so với để nhất trọng lớn hơn nhiều, lùng bắt độ khó không thể nghi ngờ là muốn lớn hơn nhiều. Giang Trần tới lượt để nhị trọng khu vực về sau cũng nhất chú ý cẩn thận rất nhiều. Trên đường đi đem bản thân khí tức thu liếm thấp nhất trình độ. Hắn biết lần này truy người giết hắn phi thường cường đại. Chính mình chỉ cần hơi chút lưu một điểm một chút sơ hở cũng có thể bị đối phương bắt lấy. Cho nên Giang Trần không dám xem thường. Đông Diên đảo đối với hắc hiểm sơn mạch để nhị trọng cấm địa như thế coi trọng, nhưng không biết tại đây đầu tích chứa bí mật gì.

phá hư pháp trận, phá hư toàn bộ Đông Diên đảo, không để cho Đông Diên đảo sở hữu cấm chế toàn bộ mất đi hiệu lực. Giang Trần thần thức tại đây cử thạch pháp trận trong cẩn thận địa tìm tòi, không buông tha bất kỳ nào chi tiết. Đi đi tầm đó, bỗng nhiên Giang Trần bước chân dừng, ánh mắt gắt gao chằm chằm o một nơi. Này cử thạch dựng cực kỳ thần bí, cực kỳ to lớn, khí thế bàng bạc ẩm ẩm phảng phất tại phóng thích ra nào đó tín hiệu. Phiến cử thạch hình thành ruột dị tạo hình coi như một cánh cửa. Ngoài cửa là hư không môn, bên kia tựa hồ là một phiến hư không. Giang Trần đứng tại hạ phương lâm o trong trầm. Sau một khắc, Giang Trần trong thức hải phảng phất có một thanh âm đang không ngừng rực dây hắn, cổ vũ hắn xuyên qua phiến cử thạch hình thành hư không chi môn. Giang Trần không nói hai lời, thân ảnh nhoáng điện thiểm mà o hóa thành một đạo lưu quang bắn o đạo này hư không chi môn. Hư, một đạo bạch quang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lập tức đột nhiên mà thu tan biến tại hư không. Độc Tôn Tam Giới chương 1609 Đông Diên Đảo Trung Cực Huyền Bí. Độc Tôn Tam Giới chương 1609 Đông Diên Đảo Trung Cực Huyền Bí. Đảo không gian chi môn xem đã dậy chưa bất luận cái gì mê hoặc. Nhưng Giang Trần đặt mình trong đó đã có loại khó có thể nói thần kỳ cảm giác. Đương hắn hai chân lúc rơi xuống đất phát hiện mình đã ở o hoàn toàn độc lập không gian ở bên trong. Mảnh không gian này càng giống là động phủ. Chỉ là động phủ cực kỳ vắng vẻ, chỉ có một tòa tấm bia đá xúc đứng ở đó, động phủ bắt mắt nhất địa phương. Tấm bia đá đằng sau thì là một mảnh cổ xưa thạch bích. Giang Trần đứng ở đó tòa tấm bia đá trước, phiến trên tấm bia đá ẩm ẩm xuất hiện một đoàn mơ hồ hào quang. Mơ hồ hào quang chậm rãi tản ra, tấm bia đá mặt ngoài như là một mảnh tấm gương bóng loáng. Sau một khắc, bia trên mặt hiện ra bóng. Đời sau tử tôn đến vậy bia trước khi tức cùng Đông Diên đảo hữu duyên, cùng lão phu hữu duyên. Lão phu Bùi Tinh thượng cổ phong ma cuộc chiến bách chiến ngoài lưu được cuối đời tới đây vạn uyên đảo. Kinh thường cùng những người nhu nhược kia làm bạn. Không có ý tới đây hoang đảo tự tích trên đất an cư không sai. Tấm bia đá này nội dung làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên Đông Diên đảo là có lai lịch. Chỉ là lai lịch để cho Giang Trần cũng là cảm thấy không thể ong ong nổi. Nguyên lai Đông Diên đảo đời thứ nhất thủy tổ dĩ nhiên là thượng cổ phong ma cuộc chiến tu sĩ. Đi tới nơi này vạn uyên đảo. Bất quá tham gia phong ma cuộc chiến Bùi Tinh tiền bối hiển nhiên không muốn cùng những thượng cổ kia phong ma cuộc chiến đào binh hỗn cùng một, cho nên tự tích trên đất ẩm cư lúc này. Đây là Đông Diên đảo lúc ban đầu lai lịch. Lão phu bình sinh sở học 7 phần trận pháp, 3 phần võ học. Năm đó chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, lão phu với cách tam đại chủ trận sư cùng địa tạng môn đan tiêu cổ phái nhị vị đan đạo tông sư đặt song song. Giang Trần càng thêm giật mình, không thể ong được Đông Diên đảo chủ nhân địa vị vậy mà lớn như vậy. Dĩ nhiên là thượng cổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tam đại chủ trận sư một trong. Cái gọi là chủ trận sư là phụ trách trận pháp kia người phụ trách chủ yếu. Người phụ trách chủ yếu có 3 cái, trong đó mặt khác 2 cái chính là thượng cổ nổi danh nhất 2 cái đan đạo tông môn đại biểu, duy chỉ có Bùi Tinh là cái ngoại lệ. Có thể dựa o bản thân chi thiên phú cùng thượng cổ 2 đại đan đạo tông môn cử đầu cùng tồn tại Bùi Tinh tiền bối nơ sự hoàn toàn chính xác để cho Giang Trần cảm thấy bội phục. Khó trách đoạn đường này tới khắp nơi đều là trận pháp, khắp nơi đều là cấm chế. Vô số trận pháp một khâu hợp với một khâu để cho người không kịp nhìn, nguyên lai theo hầu là ở này. Giang Trần biết chân ông về sau cũng là cảm thán không thôi. Này bia chính là lão phu suốt đời tâm huyết luyện trấn thủ một phương số mệnh, điều khiển một phương phong thủy, khống chế Đông Diên đảo toàn bộ trận pháp. Được này bia người được Đông Diên đảo. Tiếp được đi bi văn bên trên thanh thanh sở sở không ngừng biểu thị lấy như thế nào luyện hóa tấm bia đá này, như là thông qua khối tấm bia đá khống chế toàn bộ Đông Diên đảo trận pháp cấm chế. Giang Trần tâm tình bây giờ chỉ có còn hưng phấn. Bởi vì cái gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đừng hy vọng một thôn a. Giang Trần hưng phấn được quả muốn cười ha ha. Bùi Tinh tiền bối Lưu Đông Diên đảo thậm chí có này bí mật. Mà xem nơi này rất tại hắn Giang Trần trước khi không có người xâm nhập qua. Không có nhân xâm ngộ qua trận pháp này, không có người tới lượt qua đảo kia hư không chi môn, càng không có người tới lượt qua nơi đây. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có người nhìn thấy qua tòa tấm bia đá. Nói cách khác, hắn Giang Trần là ở Bùi Tinh tiền bối luyện chế tấm bia đá này về sau cái thứ nhất xâm nhập đến vậy may mắn người. Bỗng nhiên tầm đó Giang Trần cảm thấy chính mình tựa hồ cùng trận pháp cực kỳ hữu duyên. Đan tiêu cổ phái trận pháp truyền thừa bị chính mình đoạt được. Toàn bộ đan tiêu cổ phái truyền thừa cấm địa đều bị chính mình tất cả toàn bộ thu. Địa tảng môn mặc dù không có tìm được bọn hắn di chỉ, nhưng là Giang Trần đã nhận được địa tảng môn tê. Sơ. À. À. Nơ. Tông chi bảo địa tảng Nguyên Châu. Mà hôm nay đã nhận được Bùi Tinh tiền bối lưu truyền thừa. Bi văn hướng Giang Trần biểu thị qua như thế nào luyện hóa về sau, Giang Trần yên lặng đem trình tự nhớ kỹ. Cuối cùng bia trên mặt bóng dáng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc lão phu tại thượng cổ phong ma cuộc chiến ở bên trong nguyên khí đại thương, cuộc đời này vô vọng có rất cao đột phá, đáng tiếc đáng tiếc. Lão phu bình sinh thân không của nả nên hồn chỉ có này tòa trấn nguyên chân bia, ngoài ra còn có lão phu bình thường xuất nhập một chỉ phi thuyền. Lão phu bình sinh sở học điển tàng đều ở đằng kia phi trong đò. Này bia luyện hóa rút lên về sau mặt đất sụt đổ phía dưới là lão phu tinh duyên phi thuyền. Thực là chuyện tốt thành xong, ngoại trừ tấm bia đá này bên ngoài Bùi Tinh tiền bối còn lưu phi thuyền lúc này. Đối với đem mà nói tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng là hưng phấn không thôi. Hắn ý thức được chính mình rốt cuộc có thể thoát khốn, rốt cuộc có thể ly khai Đông Diên đảo rồi. Đúng o lúc này tấm bia đá này bia trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo cường quang, sau một khắc bia mặt hình ảnh biến thành bên ngoài thế giới. Đã thấy đến khung hắn ba gã trong thiên vị cường giả vậy mà đã men theo hắn quý tích chậm rãi lục lọi đến nơi này cử thạch pháp ngoài trận vây quanh. Đáng chết, ba người này thật đúng rào hoạt, cư nhiên như thế theo đuổi không bỏ. Nhất là ta tại trận pháp khiêu dược thời điểm để thần thức cùng chân nguyên chấn động để cho bọn hắn men theo quý tích mà đến. Nếu không bọn hắn như thế nào có thể đơn giản khám phá những trận pháp này ở giữa huyền diệu. Giang Trần cũng không tin tính toán đối phương là trong thiên vị cường giả tại trận pháp tạo nghệ bên trên, Giang Trần cũng có coi rẻ đối phương lý do. Hắn tuyệt không tin ba người này là dựa o bản thân o, nhất là đi theo hắn quý tích tìm o. Giang Trần có chút hối hận cũng có chút bất đắc dĩ. Mình đã làm được tiếp cận hoàn mỹ, nhưng hắn cũng không thể nào làm được tại hoàn thành trận pháp khiêu dược thời điểm không ở nửa điểm chân nguyên chấn động. Trừ phi Giang Trần vượt qua ba người kia, nếu không hắn rất khó làm đến trong đoạn thời gian nửa điểm manh mối đều không ở. Cũng may ba người kia hiển nhiên cũng là phi thường bảo thủ, phi thường cẩn thận. Tại cử thạch kia pháp ngoài trận cũng là bồi hồi không thôi, cũng không có tùy tiện xâm nhập. Trận pháp này rất là vượt gì khung hãn đảo hữu, ngươi thấy thế nào? Hai người khác hiện tại đã đem khung hãn coi là việc này lính tụ. Khung hãn sắc mặt âm trầm, tiểu tử này quả nhiên là rất vượt gì, mỗi một lần chúng ta đều cho là hắn đã không có lộ có thể trốn, kết quả hắn tổng có biện pháp đào thoát. Có phải hay không là lập chiêu cũ hay vẫn là tiềm hành phù tiết dực hỏi? Chưa hẳn không có. Khung hãn oán hận cắn răng, nhưng là tại đây cứ như vậy đại địa phương hắn có thể giấu kín đi nơi nào? Nếu không ta dùng bách duyệt ma cầm đến thử hắn thử một lần. Không muốn. Nơi này thập phần duyệt dị, ngươi ma mơ vạn nhất kích phát nơi này trận pháp phiền toái sẽ rất đại. Tại trận pháp này hạch tâm hay vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Cái này thập phần duyệt dị. Có lẽ đối với chúng ta mà nói là cọp cơ duyên ni không thể ông được chính là Đông Diên đảo có dấu bực này bí mật. Khung hãn giờ phút này cũng là tại cử thạch kia pháp trận trong chậm rãi dạo bước chăm chú quan sát. Tiết Dực gặp khung hãn phản đối chỉ phải ngượng ngùng thôi. Giang Trần ở đằng kia trong đồng phủ cũng là giành giật từng giây bắt đầu dựa theo Bùi Tinh tiền bối lưu chỉ thì bắt đầu luyện hóa tòa trấn nguyên chân bia. Chỉ cần luyện hóa trấn nguyên chân bia liền ý nghĩa đem trấn nguyên chân bia theo trận pháp này hạch tâm lấy đi. Một khi lấy đi toàn bộ Đông Diên đảo sở hữu pháp trận đem lập tức mất đi hiệu lực. Ba người đã tại bên ngoài ta một khi luyện hóa trấn nguyên chân bia không gian trận pháp cũng sẽ cùng theo mất đi hiệu lực. Nói không chừng ta sẽ trực tiếp theo chân bọn họ mặt đối mặt gặp gỡ. Bất quá căn cứ Bùi Tinh tiền bối chỉ thị trấn nguyên chân bia luyện hóa phương hư không hồi sụp đổ ta sẽ rơi xuống dưới đất tới lượt tinh duyên phi thuyền. Hy vọng Bùi Tinh tiền bối không có gạt ta. Giang Trần hiện tại cũng không có cách khác lựa chọn chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa. Cũng may Bùi Tinh tại đây trấn nguyên chân bia luyện hóa bên trên không có thiết trí quá nhiều nan đề. Mà Giang Trần bản thân là trận pháp đại gia có gặp may mắn ưu thế. Bởi như vậy Giang Trần luyện hóa quá trình nhưng thần kỳ thuận lợi. Trong nháy mắt Giang Trần liền hoàn thành 7-8 phần luyện hóa. Mà tinh thần của hắn thỉnh thoảng hay là muốn bao ở thoáng một phát bên ngoài biến hóa. Hắn cũng phải đề phòng ba người kia nhảy o hư không chi môn tới lượt phương hư không. Bên ngoài khung hãn ba người cũng là tại bốn phía tìm tòi không thu hoạch được gì. Bất quá hắn cũng chậm chậm đã tìm được một chút dấu vết để men theo manh mối cũng là từ từ sẽ đến đã đến cử thạch trong pháp trận đầu. Này tòa thần bí dưỡng hư không chi môn liền hoành tại đỉnh đầu của bọn hắn trước. Manh mối đến nơi đây thoáng cái gián đoạn rồi. Khung hãn ánh mắt thâm trầm chằm chằm o đỉnh đầu thâm thúy mà mênh mông hư không chi môn lâm o trong trầm. Có thể hay không thật sự là một cánh cửa tuyên toàn cũng là đang suy đoán. Đây nhất là hư không chi môn nhưng là cái môn này sau rốt cuộc là hung hay vẫn là cát vậy thì khó mà nói rồi. Tiết sự có giải thích của hắn. Khung hắn lườm đồng bạn liếc hai tại đây đã không có con đường phía trước. Hoặc là thông qua hoặc là chúng ta muốn đi vòng vèo rồi. Các ngươi xem nên như thế nào lựa chọn. Tuyên toàn ngữ khí không cam lòng hiện tại đi vòng vèo chẳng phải là không công mà lui chẳng phải là ông đương uổng công khổ cực như vậy trở về chỉ sợ Đông Diên đảo người đều muốn ám địa chê cười chúng ta. Tuyên mố không cam lòng a. Tiết Dực cũng là nghiến răng nghiến lời tuyên toàn đảo hữu nói có lý hiện tại phản hồi chúng ta ba đại thế gia thể diện liền đem không còn sót chút gì. Khung hắn cười hắc hắc ý của các ngươi là. Tuyên toàn ngữ khí kiên sông nhất phải sông các ngươi không đi ta đi bất quá từ tục tiếu nói trước nếu có thu hoạch vậy cũng quy ta. Nghĩ khá lắm ta cũng đi. Tiết Dực sung phong nhận việc. Khung hãn thở dài các ngươi đã đều cùng ta nghĩ đến một khối đi liền cùng đi. Là phúc là họ chúng ta cùng một khiêng là được. Tốt ba người gật đầu nhìn lẫn nhau liền sung yếu nhập đảo kia hư không chi môn. Có thời khắc này trước mặt bọn họ hư không bỗng nhiên một hồi kịch liệt run run sau một khắc trước mắt sở hữu cử thạch pháp trận tựa như vị diện sụp đổ bình thường ầm ầm sụp đổ. Đương kinh thiên động địa uy thế lập tức dẫn tới đất sung núi chuyển phảng phất thiên địa tận thế lập tức hàng lâm. Mắt thường có thể đạt được sở hữu trận pháp vô số hào quang tán loạn vô số cử thạch khuyên đảo. Sở hữu trật tự giống như trong nháy mắt này toàn bộ sụp đổ rồi. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù là kiến thức rộng rãi trong thiên vị cường giả đột nhiên gặp được loại này nơ dù gì cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời hoàn toàn đã quên quyết của bọn hắn. Ba người hình thành xếp theo hình tam giác riêng phần mình dựa o hình thành tự bảo vệ mình thế. Bốn phía cử thạch không ngừng suy sụp sụp đổ xuống không ngừng nện ở trước mặt bọn họ trong nháy mắt bọn hắn dưới chân chất đầy ong đổ đưa bọn chúng hoàn toàn chôn tại phế tích bên trong.